Nữ chính mau học hành đi. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Triệu Vệ Hoa cứng đờ, di động bộp một tiếng rơi xuống đất, tanh ta vội vàng cúi xuống nhặt lên, trong đầu ong ong không ngừng, nháy mắt suy nghĩ trống rỗng. Chuyện này không phải qua rồi sao? Di động Triệu Vệ Hoa vừa mới nhặt lên lại bộp một cái rơi xuống đất lần nữa. Giờ anh ta mới phát hiện ngón tay mình run rẩy như vậy, ngay cả di động cũng cầm không vững. Tăng Húc, chính là tên luật sư ký bên dưới một trong ba lá thư luật sư. Triệu Vệ Hoa còn cố ý lên mạng tra, là một người rất nổi tiếng. Nếu ông ấy kiện mình, chắc chắn sẽ thua. Hơn 10 ngày lo lắng hãi hùng, buổi tối chỉ cần nhắm mắt là những tờ giấy trắng mực đen đó. Vốn dĩ cho rằng chuyện này đã qua rồi, không ngờ đâu, vào lúc anh ta hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, đối phương lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi di động rơi xuống cũng không có ngắt cuộc gọi, giọng nói của luật sư Tăng Húc truyền tới từ trong ống nghe. Có vẻ có chút xa xôi. Cậu Triệu Vệ Hoa, xin hỏi cậu đang nghe sao? Mẹ Triệu Vệ Hoa đã đổi xong giày đang đứng ở cửa xoay người này, bà nghi hoặc nhìn con trai mình, hỏi. Vệ Hoa, con làm sao thế? Bà đau lòng nhìn di động của con trai rơi trên mặt đất, đau lòng nhắc mãi. Sao lại không cẩn thận vậy hả? Bao nhiêu tuổi đầu rồi, có di động cũng cầm không chắc nữa. Cái này là loại mới nhất con mới mua Tết năm ngoái đó. Con cũng không phải không biết, dượng con giờ đang bị điều động chức vụ, rõ ràng là giáng chức, thu nhập hàng tháng cũng ít đi nhiều. Cái này rơi hỏng rồi, sau cũng không mua di động quý như này cho con nữa. Con biết rồi. Bỗng nhiên Triệu Vệ Hoa quát lên với mẹ anh ta, cổ anh ta cũng đỏ dần lên, trừng mắt với mẹ anh ta. Con biết, không phải chỉ là cái di động thôi à, mới có 4.000 tệ, có cần phải càm ràm mãi vậy không? Anh ta cúi người xuống nhặt di động lên, quát to. Mẹ tự đi mua đồ ăn đi, mệt tâm, không đi. Triệu Vệ Hoa nói xong, dầm, một cái, đóng sập cửa, cửa sắt cắt đứt câu càm ràm của mẹ anh ta. Và cũng ngăn lại ánh mắt khó hiểu của bà sau lưng anh ta. Triệu Vệ Hoa hít sâu một hơi, run rẩy áp di động vào một bên tai. Xin chào, giọng nói của anh ta cũng run rẩy như vậy, khô khóc giống như không nói thành lời. Không còn khí thế gầm rú như mới rồi với mẹ anh ta nữa. Cậu Triệu có tiện nói chuyện bây giờ không? Giọng nói của Tăng Húc cũng không có thay đổi gì. Chỉ là người đàn ông trung niên ở đầu bên kia điện thoại, ánh mắt quét qua ảnh chụp gia đình trên bàn làm việc. Vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Người chỉ biết giống to hét lớn với người thân, nhất là mẹ mình, để giải tỏa bất mãn thì cũng khó trách sẽ làm ra chuyện như vậy. Vâng, Triệu Vệ Hoa nhỏ giọng đáp lại. Bên kia điện thoại, hình như Tăng Húc nói gì với anh ta. Triệu Vệ Hoa không nghe vào tai được cái gì cả. Trong não anh ta vẫn cứ ong ong ong suốt. Mẹ chỉ biết trách cứ anh ta. Cha dượng trước giờ cũng chưa từng xem anh ta là người thân cả. Nữ thần Nghiêm Tử Khâm anh ta tôn thờ trong lòng cũng phản bội anh ta. Trong 10 ngày này, cảm xúc sợ hãi cứ liên tục tra tấn anh ta mãi. Bây giờ nghe được Tăng Húc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nếu cậu Triệu bằng lòng giải hòa thì chỉ cần bồi thường 800.000 tệ. Tình trạng bóp nghẹt suốt 10 ngày của anh ta sụp đổ hoàn toàn. Luật sư Tăng biết rõ đối phương không nhìn thấy, Triệu Vệ Hoa vẫn uể oải ngồi xuống đất. Anh ta dựa lưng vào cửa sắt, 800.000. Anh ta lấy đâu ra, nhà bọn họ chỉ có cha dượng làm việc, thu nhập cũng không tính là cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu lần này thuận lợi thăng chức, có lẽ còn có thể tốt hơn chút. Nhà ở bây giờ, cũng chỉ là nhà cũ 60m². Cũng là cha dượng dành dụm nhiều năm mới mua được, bây giờ khoản vay mua nhà còn chưa có trả xong, mỗi tháng còn phải góp vài ngàn tệ. Anh ta đã từng nghĩ muốn đi du học. Nhưng lần đó mẹ đã trực tiếp nói trắng ra với anh ta, trong nhà không có khoản tiền tiết kiệm nào. Vất vả tích cóp được hơn 100.000 tệ, cũng là để dự phòng dùng những khi khẩn cấp, không có khả năng cho anh ta đi du học. 800.000 tệ, anh ta sao có thể lấy ra được? Luật sư Tăng, nước mắt Triệu Vệ Hoa nháy mắt như vỡ đê. Cầu xin ngài giúp cháu với, cháu không có nhiều tiền như vậy, cháu chỉ là tiện tay đăng cái topic thôi. Cháu không nghĩ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thật sự cháu không có ý định tổn hại đến đàn em Tần Tịch. Anh ta nhanh chóng nói, cháu vốn dĩ không quen biết em ấy, cũng không học chung một học viện. Thầy giáo kia, đàn anh tiến sĩ kia, cháu hoàn toàn không quen ai, cầu xin ngài giúp cháu với. Cháu thật sự không có cố ý, như vậy à? Tăng Húc thong thả ung dung nói. Thật ạ? Triệu Vệ Hoa thấy tình hình có vẻ có thể chuyển biến, đôi mắt sáng lên. Cháu học học viện máy tính, đàn em Tần Tịch học học viện y, chúng cháu căn bản không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, sao cháu lại có ý định đi hại em ấy được? Anh ta nói càng nhanh hón, lúc cháu đăng topic, thật sự không có nghĩ tới sẽ xảy ra hậu quả như vậy. Ngữ khí của Tăng Húc vững vàng, nếu cậu Triệu từ chối hòa giải, đối phương có lẽ sẽ dùng phương thức khác. Ví dụ như trực tiếp khởi tố, hoặc là báo án. Ông gửi hết những bài đăng của Tần Tịch trên diễn đàn, hành vi Triệu Vệ Hoa đã vi phạm pháp luật thuật lại hết. Sau đó Tăng Húc nhàn nhạt nói với Triệu Vệ Hoa, hay là cậu Triệu hy vọng dùng phương thức giải quyết như này hơn? Không cần, Triệu Vệ Hoa hoảng sợ hét toáng lên, cầu xin ngài dừng làm như vậy, cháu không thể ngồi tù. Không thể, anh ta lẩm bẩm lặp lại, không thể, liều mạng lắc đầu. Đàn em Tần Tịch xinh đẹp đáng yêu như vậy, tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với anh ta như thế? Là bởi vì anh ta đã đăng mấy topic lên diễn đàn sao? Nhưng mà em ấy đều đã chứng minh mình trong sạch rồi mà. Rõ ràng em ấy đều đã giải quyết hết, vì sao em ấy còn muốn? Hay là, Tăng Húc tiếp tục nói, cậu Triệu có chỗ nào khó xử? Chỗ khó xử, đúng, đôi mắt Triệu Vệ Hoa sáng hơn chút, đúng vậy. Chuyện này vốn dĩ không phải chính cháu muốn làm, là có người kêu cháu làm. Anh ta vội vàng nói, là đàn chị năm ba học viện y học lâm sàng của bọn Tần Tịch, Nghiêm Tử Khâm bảo cháu làm. Không phải, là cô ta ép cháu làm, Cách Chương.